Dương Khai lại cau mày, vì lúc cổ thôi lực đó xuất hiện, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận ngư ngáy truyền đến sau lưng mình, cơ hồ như có vật gì đang bò sau lưng. Lúc Dương Khai điều tra cẩn thận thì phát hiện sau lưng mình căn bản không có vật gì. Chậm rãi lắc đầu, Dương Khai tỏ ra khó hiểu. Tên thiếu niên bị đẩy về sau liền cúi thấp đầu quay ra, không lâu sau thì ra khỏi sân cốc. Mọi người đang chờ ở cửa cốc vừa nhìn thấy bộ dáng này của y thì lập tức hiểu ngay. Vị cường giả nhập thánh tầng thứ nhất kia không thèm nhìn mà quát to. Người tiếp theo! Lại là một võ giả tầm tuổi với thiếu niên kia bước vào trong. Cảnh ngộ giống như tên thiếu niên kia. Sau khi bước về phía trước không xa, y liền bị một cổ lực đạo nhu hòa đẩy về, ủ rũ quay người rời đi. Hết tên thiếu niên này đến tên thiếu niên khác đi vào. Hết lần này tới lần khác đành bất đắc dĩ đi ra. Cường giả nhập thánh tòa trấn nơi đây cũng tỏ ra hơi nản lòng. Dương Khai cả buổi quan sát, rốt cuộc cũng nhìn ra chút manh mối. Tuy không biết đám người này rốt cuộc đang tiến hành nghi thức gì, đang làm gì, nhưng hẳn là một đợt khảo nghiệm đi. Đáng tiếc, những thiếu niên nhỏ tuổi kia không ai thông qua khảo nghiệm, tất cả đều bị ngăn cách ở khoảng cách mấy trăm trượng. Hơn trăm thiếu niên, nhân số chưa đi vào càng lúc càng ít. Những thiếu niên kia thất bại, ai nấy đều than thở, vẻ mặt thất vọng. Dương Khai lén lút đi vào sâu trong sân cốc quan sát, thần sắc ngưng trọng. Mỗi một lần cổ lực đạo nhu hòa kia xuất hiện, đẩy thiếu niên trở về, sau lưng hắn đều có cảm giác tê ngứa. Lúc mới đầu, Dương Khai cho rằng mình ảo giác, còn nghĩ là cao thủ nào bí mật đứng bên cạnh giở trò trêu đùa mình. Nhưng nhiều lần như vậy, sau khi hắn quan sát cẩn thận mới phát hiện ra, sự tình không như mình nghĩ. Cảm giác tê ngứa sau lưng, ảo giác lạ kỳ như có thứ gì bò qua, rõ ràng chính là do kim long đồ án sau lưng mình đang lưu thoảng. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí Dương Khai còn có thể nghe được tiếng gầm nho nhỏ. Kim long đồ án sau lưng mình, băng hoàng đồ án sau lưng Tô Nhan là dấu vết khi có được truyền thừa âm dương hợp hoang công. Nhưng mà liên quan gì tới nơi này chứ? Nghĩ một lúc, Dương Khai liền bước ra khỏi nơi ẩn nấp, cất bước đi vào trong sơn cốc. Thần niệm khuếch tán không lâu sau, thần sắc Dương Khai trở nên ngạc nhiên. Tuy trước đó hắn đã âm thầm quan sát động tĩnh của đám người nơi cốc khẩu, nhưng vẫn không quan sát kỹ địa hình nơi này. Mãi cho đến lúc này mới phát hiện ra, sơn cốc quanh co này nếu nhìn từ trên cao xuống thì trông giống một con cự long phủ phục. Cốc khẩu là đuôi rồng. Đầu rồng là nơi sâu trong sơn cốc, nhưng ngã rẽ hai bên hình như có móng vuốt rồng, kỳ diệu sống động như thật. Hơn nữa càng đi vào trong, cảm giác tê ngứa trên lưng càng rõ ràng. Kim long đồ án du động với tốc độ càng nhanh hơn. Dương Khai thấy như vậy thì càng khẳng định truyền thừa mà mình và Tô Nhan có được hẳn là liên quan tới nơi này. Nhưng sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? Dương Khai âm thầm nhíu mày. Mình chỉ là đang thử nghiệm thủ đoạn xé rách không gian mà thôi, nhưng mà vô tình lại đến nơi đây. Nếu quả thật là như vậy, vậy nơi này rốt cuộc thuộc về thế lực nào? Dương Khai mơ hồ có thể đoán ra. Tại nơi sân khẩu, cường giả nhập thánh kia chau mày rồi hữu khí vô lực quát. Người tiếp theo. Một tên thiếu niên mặt mày thanh tú ứng thanh ra khỏi hàng, bước vào trong sân cốc. Đến khi y biến mất trong màn sương, và giả nhập thánh kia mới khẽ thở dài. Phụ chủ, đây đã là người cuối cùng rồi. Bên cạnh có võ giả sư phàm lên tiếng. Người được gọi là phụ chủ khẽ gật đầu. Ta biết. Lần này e rằng không có hy vọng gì. Người võ giả siêu phàm chau mày nói. 3 năm tìm kiếm trăm vị thiếu niên, kiên trì nhiều năm như vậy rồi nhưng không thấy khởi sắc. Phụ chủ, phương pháp của chúng ta có phải là không đúng? Phụ chủ kia nhìn đối phương. Người đang hoài nghi điều gì? Anh thuộc hạ không dám, nhưng mà... Không có nhưng. Phụ chủ quát. Tuy bây giờ chúng ta không được coi là lớn mạnh, nhưng người hãy nhớ cho kỹ. Rất lâu về trước, chúng ta là một trong những thế lực lớn mạnh nhất thiên hạ. Bất cứ một ai thay chúng ta đều phải lấy lễ để đối đãi. Đệ tử của chúng ta hành tẩu trên đại lục không ai dám chọc giận. Dạ vâng. Thần sắc của phụ chủ âm u, thở dài nói. Trong điển tịch, các tiền bối cứ ghi chép những chuyện này. Chính là muốn chúng ta không quên sự phồn vinh cường đại năm xưa. Chỉ đáng tiếc, nhiều năm như vậy rồi không có ai thông qua khảo nghiệm của Long Cốc. cũng không cách nào tái hiện được sự huy hoàng của các tiền bối và sự cường thịnh của tông môn. Phụ chủ, năm ấy người... Võ giả sư phàm hiếu kỳ hỏi. Phụ chủ ảm đạm lắc đầu. Ai, ta cũng không. Nhưng may mắn là ta vẫn đột phá đến nhập thánh. Nếu không thì e rằng không cách nào giữ được cơ nghiệp này. Một đám không rành thế sự lắng nghe hai người trò chuyện, từng cặp mắt linh động vô cùng hiếu kỳ. Chính lúc này sương mù quanh năm bao phủ trong lòng cốc, bỗng nhiên trở nên hỗn độn. Cả lòng cốc rung chuyển, tất cả mọi người đứng ở cốc khẩu sắc mặt đại biến, không biết xảy ra biến cố gì. Những thiếu niên kia càng hoảng hốt hơn, sắc mặt trắng bệch. Tiếng rồng gầm vang dội bỗng truyền ra từ sâu bên trong sân cốc. Một cổ hào quang kim hoàng sắc từ đó xông thẳng lên trời như thái dương sáng rực, rực rỡ vô cùng. Trong mắt phụ chủ như muốn rơi ra ngoài, chốc chốc lại nhìn quang mang kim hoàng sắc kia. Võ giả sư phàm bên cạnh y cũng như vậy, thần sắc chấn động kinh sợ vô cùng. Quang mang hoàng kim sắc biến hóa vặn vẹo. Một lát sau hình thành một lòng thủ ngập tràn uy nghiêm, lạnh lùng mà cao ngạo nhìn xuống bên dưới. Dưới ánh mắt của nó, tất cả mọi người đều không khỏi có cảm giác nhỏ bé. Mạnh mẽ như đám người phụ chủ cũng không chịu được, thân hình run rẩy chỉ tay về lòng thủ kim sắc. Run rẩy không ngừng, điên cuồng hô gào. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi, giống hệt ghi chép trong điển tịch. Kim Long thủ hiện, Long Hoàng quy lai. Phụ chủ, cái này, chẳng lẽ có người thông qua khảo nghiệm ư? Vị sư phàm kia trợn mắt há mồm. Phụ chủ kích động không thể kiềm chế, nước mắt tuôn ra. Nghe xong không chút phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long thủ kim hoàng sắc. Mãi một lúc lâu sau mới đột nhiên nói. Vị thiếu niên vừa đi vào tên là gì? Người ở đâu chứ? Chương 830, tiền bối. Sâu trong sân cốc, Dương Khai ngưng thị nhìn Long thủ kim sắc đột nhiên xuất hiện, tâm trạng phập phồng. Cảm giác tê ngứa sau lưng tăng tới cực điểm. Cùng với tiếng rồng gầm vang dội, kim long đồ án trên lưng phi xà ra. Chói lọi, gần như không thể nào nhìn thấy được. Nó lao thẳng về Long thủ trên bầu trời. Khi tất cả đã bình ổn, Dương Khai đột nhiên phát hiện ra mình đã ở trong thế giới kim quang lấp lánh. Xung quanh du động năng lượng khổng lồ. Một con kim long dài chừng mấy trượng đang không ngừng cắn nuốt những nguồn năng lượng này. Dương Khai khẽ cảm ứng lập tức yên tâm. Kim long chỉ dài mấy trượng này có khí tức của mình. Hẳn là bức đồ án vẫn luôn lưu giấu trên lưng. Chỉ là không biết vì sao lại hiển hóa ra. Hơn nữa nó càng cắn nuốt những năng lượng kim sắc này. Thể hình cũng có chút thay đổi vi diệu. Đang càng lúc càng lớn, khí tức cũng càng nồng đậm hơn. Tiếng động như có vật nặng ngã xuống truyền đến từ đằng sau. Dương Khai quay đầu nhìn, đột nhiên phát hiện một thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi. Mặt mày trắng bệch ngã bịch xuống đất, vô cùng sợ hãi nhìn mình. Dương Khai thấy như vậy thì cau mày. Mọi tâm thần của hắn vừa nãy đều bị sự khác thường nơi đây thu hút. Ngay cả thiếu niên này bị cuốn vào lúc nào cũng không phát hiện ra. Đối phương chỉ có trình độ chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Chút bản lĩnh này trước mặt Dương Khai không khác gì một con kiến. Thầm niệm phóng ra, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Cũng không biết nơi này như thế nào, thần niệm bị bó buộc trong biển năng lượng kim sắc. Căn bản không điều tra được tình hình bên ngoài. Hơn nữa phóng mắt nhìn cũng không thấy gì, lúc này chỉ có mình và tên thiếu niên này thôi. Mỉm cười, Dương Khai bước về y. Trong lòng có không ít suy đoán, may là có thể tìm được một tên thiếu niên để mà kiểm chứng. Dương Khai càng tiến gần, thiếu niên nọ càng hoảng sợ thất thố tới cực điểm. Không đợi Dương Khai lại gần người đã trợn tròn mắt, hôn mê bất tỉnh. Không đến nỗi như vậy chứ. Dương Khai ngạc nhiên, tuy mình không phải là anh Tuấn, nhưng cũng không phải là loại người diện mạo hung thần sát nhân. Tên tiểu tử này cũng thật là nhát gan. Bất đắc dĩ, Dương Khai đành khoanh chân ngồi, im lặng chờ, thăm dò tình hình xung quanh. Nơi đây hoàn toàn bị biển năng lượng kim hoàng sắc bao trùm. Thử hiện hóa ra từ bức kim long đồ án sau lưng mình vẫn không ngừng cắn nuốt. Dương Khai thử một chút, xem có thể đột phá được phong tỏa của những năng lượng này không. Nhưng mà không chút khả năng. Năng lượng kim sắc kia bao vây, phòng thủ kiên cố. Dương Khai phỏng chừng dù sau khi mình nhập ma cường hoành đột phá cũng không có tìm ra lỗ hổng. Có lẽ xe rách không gian có thể rời khỏi nơi này, nhưng mà Kim Long đồ án sau lưng vẫn còn đây. Dương Khai muốn về cũng không được, đành phải ở lại. Dù sao thì người bên ngoài muốn vào cũng không thể. Hắn cũng đã thăm dò tình hình của thiếu niên kia, ngạc nhiên phát hiện ra thuộc tính công pháp mà tiểu tử này tu luyện lại giống với mình. Chân nguyên lưu thoảng trong thể nội tuy không nồng đậm là bao, nhưng cũng tương đối tốt, ít nhất là không qua kém cỏi ở tầng bậc tu vi này. Khoảng chừng nửa ngày thiếu niên đó mới dần dần tỉnh, mở mắt ra, cơ hồ nhất thời chưa rõ tình hình trước mắt. Đến lúc nhìn thấy Dương Khai ngồi ngay ngắn trước mắt y, đang cười hi hi nhìn y thì sắc mặt đại biến, vội vàng bò ra sau một đoạn, cảnh giác nhìn. Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự kiên kỵ. Dương Khai bật cười ha ha. Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện mà thôi. Thiếu niên vẫn cảnh giác, bày ra bộ dạng thỏ gặp ưng, chân nguyên nội thể dũng động. Dương Khai không khỏi lộ ra vẻ tán thành. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì tên thiếu niên này hơi giống mình khi trước. Lúc đối mặt với cường địch, không tự chủ liền phản kháng. Ta mà giết người, chẳng qua chỉ là chuyện động tay. Người có phòng cũng phòng không được đâu. Dương Khai nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Nghe hắn nói như vậy, hình như thiếu niên cũng cảm thấy lời này là thật. Nặng nề thở dài một tiếng, vẻ mặt phó mặt, phủi mông đứng dậy nói. Tiền bối có chuyện gì, xin cứ hỏi. Tiền bối? Dương Khai ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe có người gọi hắn như vậy, thì khẽ gật đầu. Thầm nghĩ tiền bối thì tiền bối có sao đâu. Dù sao thì thực lực của mình cũng cao hơn rất nhiều so với tên tiểu tử này. Tuổi tác cũng hơn kém nhau gần 10 tuổi, không tính là hắn lợi dụng đi. Các người là người của thế lực nào? Dương Khai trầm ngâm một lúc thì lên tiếng hỏi. Thiếu niên chớp mắt, chần chừ một lúc rồi mới đáp. Long Phượng Phủ. Tiền bối, người không biết sao? Long Phượng Phủ, quả nhiên. Dương Khai khẽ hít một hơi, lúc cảm nhận được bức kim long đồ án sau lưng mình có chút khác biệt, hắn đã đoán được. Lúc này chẳng qua muốn kiểm chứng từ miệng tên thiếu niên này mà thôi. Long Phượng Phủ, lúc tại Băng Tông, Dương Khai từng nghe bằng chủ Thanh Nhã nhắc. Thanh Nhã nói với hắn, truyền thừa mà hắn và Tô Nhan có được có thể liên quan đến Long Phượng Phủ. Rất lâu trước kia, Long Phượng Phủ là một thế lực cường đại, không hề thua kém Băng Tông. Chẳng qua vì một lần mất truyền thừa ngoài ý muốn nên mới dần dần lùi bại mà thôi. Rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Tuy là suy tàn, nhưng hương hỏa vẫn không tắt. Thế lực tương tự tại đại lục không chỉ riêng Long Phượng Phủ, hình như còn có tới mấy thế lực cũng đều như vậy. Lúc đó Dương Khai âm thầm quyết định rằng đợi sau này có thời gian sẽ đến Long Phượng Phủ thăm dò. Đáng tiếc là sau khi rời Băng Tông liền bị cuốn vào hàng loạt những phiền phức. Mãi cho đến hôm nay, xe rách không gian thì vô tình đến nơi này. Không biết có phải là thiên ý hay là không đây. Sau khi biết đây là Long Phượng Phủ, Dương Khai lập tức khẳng định truyền thừa mà mình và Tô Nhan có được năm xưa chính là của thế lực này. Tiền bối, người là ai? Tại sao lúc khai khởi cơm chế phong trận bao nhiêu năm của Long Cốc? Trước đây, bọn ta đều cho rằng đây là truyền thuyết mà thôi. Ta sao? Dương Khai suy nghĩ một lát rồi nói. Tính ra thì ta có chút quan hệ cùng với Long Phượng Phủ. Thần sắc thiếu niên vui mừng, vội vàng nói. Vậy là người một nhà? Người một nhà ư? Người nghĩ như vậy thì cũng không sao. Vẻ mặt của thiếu niên chợt thả lỏng rất nhiều. Vậy thì tốt rồi. Ta còn nghĩ lần này là chết chắc chứ. Sợ ta giết người ư? Dương Khai liếc xéo. Người thiếu niên ngượng ngùng nghiêng đầu. Tiền bối, xin đừng trách. Là tiểu tử quá lo rồi. Đúng rồi, nói cho tiền bối biết. Tiểu tử là đệ tử của Long Phượng Phủ, tên là Tô Ngọc. Ta hỏi Dương. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Xin bái kiến Dương tiền bối. Tô Ngọc tỏ ra hưng phấn, thái độ cung kính cứ như gặp được sư trưởng của mình vậy. Ý nghĩ như vậy cũng khó trách. Có thể khai khởi cơm chế của Long Cốc nhất định là có chút quan hệ với Long Phượng Phủ. Hơn nữa Dương Khai cũng tự thừa nhận rồi. Đương nhiên Tô Ngọc yên tâm rất nhiều. Dù sao cũng là người một nhà, không cần phải lo lắng đề phòng. Người ngồi xuống đi. Ta còn rất là nhiều vấn đề muốn hỏi người. Dạ, Dương tiền bối cứ việc hỏi đi, để tự biết thì sẽ nói hết. Tô Ngọc vội vàng gật đầu. Nói chuyện với Tô Ngọc một hồi, Dương Khai cũng dần dần hiểu được thế lực của Long Phượng Phủ. không phải là cường đại nhưng mà cũng không quá yếu. Trong tông môn, dù sao cũng có một vị cường giả nhập thánh, chính là vị phụ chủ Trần Châu mà hắn cảm nhận được lúc trước khi ở cốc khẩu của Sơn Cốc. Tuy chỉ có nhập thánh tầng thứ nhất, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đảm bảo an toàn cho Long Phượng Phủ. Khảo nghiệm của Long Cốc cứ 3 năm khai khởi một lần, đám thiếu niên này của bọn họ đều được tuyển chọn từ những thế lực phụ cận trong thời gian này. Cũng có một vài tên đệ tử của Long Phượng Phủ, ví dụ như Tô Ngọc. Đám đệ tử được tuyển chọn từ các thế lực phụ thuộc và tiểu gia tộc. Nếu không thông qua khảo nghiệm thì vẫn phải quay về chỗ cũ. Mỗi một phụ chủ của Long Phượng Phủ đều liên tục chủ trì khảo nghiệm như vậy. Chính là mong có một ngày một đệ tử nào đó có thể may mắn thông qua khảo nghiệm, chấn hưng hùng phong của Long Phượng Phủ. Đáng tiếc là bao nhiêu năm qua, phụ chủ đã thay đổi biết bao nhiêu người nhưng mà không ai thành công. Ngoài phụ chủ ra, những người khác đều cảm thấy trong lòng cốc không có điều gì huyền bí. Mãi cho đến hôm nay, Dương Khai vô tình đến nơi này mới khiến cho họ nhìn thấy một tia hy vọng. Tô Ngọc nói xong, bỗng nhiên vỗ đùi kinh hô. Thôi rồi, đám người phụ chủ chắc chắn nghĩ là ta khai khởi cấm chế, thông qua khảo nghiệm của Long Cốc. Thì cứ để cho họ nghĩ như vậy đi, có quan hệ gì đâu chứ. Dương Khai mỉm cười. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới ta đâu, ta chỉ đi trong sơn cốc, bị một cổ kình đạo kéo đến đây thôi. Không được, ta phải ra ngoài nói với đám người phụ chủ một tiếng. Người không ra được đâu. Dương Khai lắc đầu quay đầu nhìn xung quanh. Không những người, ta cũng không ra được. Trước khi năng lượng kim sắc này bị cắn nuốt sạch thì chúng ta không thể nào ra. À, không phải chứ, làm sao đây? Khuôn mặt của Tô Ngọc trắng bệch. Chờ đợi thôi. Dương Khai nói ngắn gọn, không chút căng thẳng. Thấy hắn vân đạm phong khinh, Tô Ngọc hình như cũng bị lây, yên tâm hơn rất nhiều, lại ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Lại nói chuyện thêm một hồi, từ chỗ Tô Ngọc, Dương Khai biết được trong Long Cốc ẩn chứa truyền thừa của Long Hoàng. Ngoài Long Cốc ra, Long Phượng Phủ còn có một phượng sào cấm địa khác. Trong phượng sào đó ẩn chứa truyền thừa của Phượng Hậu. Nhưng người thông qua khảo nghiệm Long Cốc có thể tìm kiếm một nữ nhân ngưỡng mộ trong lòng, để người đó kế thừa chức vị Phượng Hậu. Long Hoàng, Phượng Hậu là cách xưng hô của hai người cường đại nhất của Long Phượng Phủ nhiều năm về trước. Sự có mặt của hai người này, Long Phượng Phủ mới là một trong những thế lực cường đại nhất thiên hạ. Hiện nay, người chèo lái Long Phượng Phủ chỉ dám xưng là phụ chủ mà thôi. Thần sắc Dương Khai khẽ động, không khỏi có chút hứng thú với Phượng Sào. Nơi đó hẳn là nơi mà Tô Nhan sẽ tới. Những đệ tử được tuyển chọn cho bọn ta, dù không thông qua khảo nghiệm của Long Cốc, phụ chủ cũng sẽ ban cho bọn ta một bộ công pháp. Chỉ cần tìm được một cô nương phù hợp, bọn ta cùng tu luyện cũng sẽ không quá muộn. Là công pháp song tu ư? Dương Khai nói thẳng ra huyền cơ. Tô Ngọc đỏ mặt, khẽ gật đầu. Có nữ tử nào trong lòng chưa? Tô Ngọc nghe thì lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng trong phủ có không ít cô nương xinh đẹp. Bọn ta có thể tùy ý lựa chọn. Một khi chọn rồi, cả đời không đợi nửa bước. Thần sắc của Dương Khai chấn động. Chỉ có người tu luyện xong tu công mới biết thế nào gọi là cả đời không rời nửa bước. Lời này của Tô Ngọc khiến hắn rất là đồng tình. Ánh mắt nhìn y không khỏi ấm áp hơn rất nhiều. Chương 831. Ta cho người sức mạnh. Bên ngoài Long Cốc, tất cả các nhân vật lớn của Long Phượng Phủ hội tụ, phân chấn nhìn xuống đáy cốc. Phụ chủ Trần Châu vẻ mặt kích động, miệng cười liên tục. Long Phượng Phủ không giống các thế lực khác cho lắm. Vì họ tu luyện công pháp song tu, nên về cơ bản, mỗi một cường nhân đều có một người bầu bạn cả đời. Lúc này Dư Đình Y, bạn đời của phụ chủ Trần Châu cũng ngay bên cạnh Y. Khẽ nắm tay Trần Châu, nhưng không thể giúp kiềm nén được cơn run rẩy trên thân hình cao to của Y. Dư Đình Y thoạt nhìn là một mỹ phụ xinh đẹp, dáng người đẩy đà. Song vì tư chất tu vi hơi kém, nên cảnh giới thua Trần Châu một bậc. Hiện tại chỉ là sư phàm tầng 3. Thấy phụ quân mình biểu lộ thần thái như vậy, bèn không nhịn được cười. Được rồi. Truyền thừa tái hiện thôi mà, đâu tới mức kích động như vậy chứ. Thần Châu hít sâu một hơi. Nàng không hiểu rồi. Cả đời phụ chủ đều kế thừa dựa vào việc tái hiện truyền thừa. Trải qua vô số năm tháng, này rốt cuộc đã tái hiện trong tay ta. Sao ta không thể kích động được chứ? À, truyền thừa tái hiện nghĩa là Long Phượng Phu, ngày sau đó sẽ có Long Hoàng Phượng Hậu. Chỉ cần có hai người này, chúng ta sẽ có thể khôi phục sự phồn vinh hưng thịnh của ngày xưa. Nói xong, y kêu to. Tiêu Linh vẫn chưa về sao? Câu hỏi vừa dứt, một bóng người từ xa xa đã bay vụt đến. Người còn chưa tới, thanh âm đã vọng lại. Phụ chủ, thuộc hạ đã về. Chính là vị sư phàm cảnh theo bên cạnh Trần Châu trước đó. Trần Châu vội vàng tiến lên dò hỏi. Nghe ngóng được rồi sao? Đệ tử đó tới từ nơi nào? Là đệ tử Long Phượng Phủ hay của gia tộc nào chứ? Khởi bẩm phụ chủ, thiếu niên đó tên là Tôn Ngọc, là người của Long Phượng Phủ, từ nhỏ đã sống trong phủ rồi. Tiêu Linh vội vàng đáp. Nghe người này nói như vậy, Trần Châu liền cười rạng rỡ gật gù. À, tốt, tốt, tốt, quá là tốt rồi. Tuy Tôn Ngọc xuất thân từ gia tộc cấp dưới cũng không có quan hệ nhiều lắm, nhưng nếu là lớn lên tại Long Phượng Phủ, vậy thì tình cảm đối với tông môn chắc chắn cũng không bạc. Điều này đã làm Trần Châu bớt đi chút lo lắng. Ai là sư phụ của người này? Dạ, là La Lăng trưởng lão, là Kiến. Tiêu Linh vừa đáp vừa lách người qua. Lăng trưởng lão đã tới rồi. Trần Châu dương mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Lăng Kiến đang cười hết cỡ đi tới. Hai bên gặp mặt nói chuyện một lúc, Trần Châu trầm giọng nói. Lăng trưởng lão vất vả rồi. Trưởng lão đã bồi dưỡng ra một đệ tử tư chất rất giỏi. Gương mặt già nua của Lăng Kiến liền tươi rói, luôn miệng nói không dám. Tuy là trưởng lão, nhưng Lăng Kiến cũng chỉ có tu vi sư phàm tầng thứ nhất. Dù có vị trí trong trưởng lão hội, nhưng bình thường cũng không được coi trọng. Hơn nữa tuổi tác đã cao, cho nên nhiều năm nay lão chỉ treo danh hiệu trưởng lão để đó mà dương gia mà thôi. Không ngờ hôm nay gặp phải việc tốt động trời như thế này. Đệ tử lao ra mở cơm chế lâu đời của Long Phượng Phủ, nếu như thuận lợi, có thể sẽ được kế thừa Long Hoàng. Đệ tử được truyền thừa, thì sư phụ như Lao Tất cũng sẽ được thâm lây, địa vị cũng được tăng lên gấp bội. Nói đúng vào thực tế, đợi cho khi Long Hoàng trưởng thành, địa vị của lão có thể sẽ ngang hàng với phụ chủ. Bình thường Trần Châu nhìn thấy vị trưởng lão cao tuổi này cũng không mấy để ý, nhưng hôm nay lại không dám có chút qua loa. Lời nói cũng khách khí hơn nhiều. Trong thoáng chốc, Lăng Kiến không thích ứng kịp, nhưng cũng khá là dễ dịu. Các nhân vật lớn trong Long Phượng Phủ trố mắt lên nhìn, cặp mắt ngưỡng ngộ mộ đến đỏ ngầu. Trộm nghĩ, người mở ra truyền thừa Long Hoàng tại sao không phải là đệ tử của mình? Nếu là đệ tử của mình có cơ duyên như vậy, thì giờ đây người đang nói chuyện vui vẻ với phụ chủ chính là mình rồi. Trong phủ vô cùng náo nhiệt, Trần Châu không ngừng hỏi về Tôn Ngọc. Lăng Kiến cũng không giấu giếm, kể tuột hết mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Tôn Ngọc ra. Trần Châu lắng nghe, chẳng những không thấy buồn tẻ, mà ngược lại còn hân hoan phấn khởi, luôn miệng khen ngợi Tôn Ngọc là hạt giống tốt. Ngày sau, Long Phượng Phủ phải đưa y vào và Lăng Kiến rồi, vân vân và vân vân. Lăng Kiến cảm thấy an lòng vô cùng. Dù bây giờ có phải chết cũng không hối tiếc. Náo nhiệt đến mấy ngày vẫn chưa bình thường trở lại. Mỗi ngày đều có không ít người tụ tập bên ngoài Long Cốc nhìn xuống đáy cốc, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Long Cốc vốn ngập trong sương mù, quanh năm không thấy nổi ánh mặt trời. Vậy mà giờ đây lại càng được một chùm kim quang bao phủ. Sóng năng lượng kinh người tản ra từ trong đó, khiến mọi người không ai dám đến gần. Phụ chủ Trần Châu đã cùng thi hành vài biện pháp phòng ngự. Phái tất cả các tinh quân nhuệ trong Long Phượng Phủ bao vây nhiều vòng quanh Long Cốc để tránh việc Tôn Ngọc đang tiếp nhận truyền thừa là bị người khác quấy rầy. Ngày này rồi ngày khác trôi qua, mọi người mọi cổ ngông trông ngóng mà không thấy Tôn Ngọc trở ra từ trong Long Cốc thì không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong thế giới được bao phủ bởi biển năng lượng màu vàng này, Dương Khai bày lò đan nhỏ của hắn ra, hy hoáy cho đủ loại dược liệu vào trong đó, dùng lửa thân để thực luyện chế đan dược, tinh luyện tay nghề và nhận thức đối với thuật luyện đan. Hiện tại hắn chỉ còn cách luyện đan sư thăng cấp một bước mà thôi. Chờ ở đây cũng rỗi rãi, hắn bèn bắt tay vào luyện đan. Tôn Ngọc bị cuốn vào trận phong ba này, có vẻ y cũng là một người chăm chỉ. Ở cạnh Dương Khai được 2-3 ngày, sau khi biết hiện giờ tạm thời không thể đi khỏi đây được, y bèn khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thứ năng lượng màu vàng nơi đây vô cùng nồng đậm, nhưng lại không phải là thuộc tính dương mà mang một cảm giác uy nghiêm, thần thánh. Dương Khai không chắc chắn được đây rốt cuộc là dạng năng lượng gì, nhưng dùng tu luyện lại không có vấn đề gì. Hơn nữa, Trong năng lượng màu vàng này, chất chứa uy năng vô cùng khủng khiếp. Tô Ngọc chỉ cần hấp thu một chút là để đủ dùng cả đời rồi. Một người thì tu luyện, một người thì luyện đan. Hai người không can thiệp lẫn nhau, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Dương Khai cũng không phải là sầu não vì nguyên liệu dùng để luyện đan. Lúc rời khỏi Cửu Thiên Thánh Địa, hắn đã quét sạch kho của Thánh Địa. Tất cả nguyên liệu trong kho vào trong không gian hắc thư, cũng đủ để hắn tiêu xài một thời gian. Ngày nọ, Dương Khai vừa mới luyện chế ra một viên thánh đan gấp, liền phát hiện Tô Ngọc đã kết thúc việc luyện tu luyện, đang ngồi một bên, mắt nhìn chăm chăm vào động tác trên tay. Nhìn có hiểu hay không? Dương Khai khẽ mỉm cười. Tô Ngọc thất thanh lắc đầu hồ nghi nói. Tiền bối, thủ pháp luyện đan rất là kỳ, không giống với những người ta từng gặp trước kia. Kỳ quái ra sao? Dương Khai hỏi. Tiền bối không có dùng chân nguyên. Trước kia ta thấy người ta luyện đan thì chân nguyên sôi sục, hao phí cực là nhanh. Nhưng mà tiền bối luyện đan hình như căn bản không dùng đến chân nguyên. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn so với họ. Tiền bối luyện chế được đan dược phẩm cấp gì chứ? Là huyền cấp đan có đúng hay không? Nghe như vậy, Dương Khai mặt tối sầm. Thầm nghĩ, tiểu tử không biết nhìn hàng. Hắn vất vả lắm mới luyện chế ra được một viên thánh cấp đan. Vậy mà trong mắt của tiểu tử này là biến thành một viên huyền cấp đan không đáng giá. Tô Ngọc thấy như vậy bèn ngạc nhiên. Không phải là linh cấp đan đó chứ? Cứ coi như vậy đi. Dương Khai cũng không muốn giải thích nhiều với y. Tiền bối thật là lợi hại nha. Một viên linh cấp đan chỉ cần một hai canh giờ là luyện chế được rồi. Để như đám luyện đan sư của phủ ta mà biết, chắc là xấu hổ chết mất thôi. Con người ở đời mà, ai chẳng thích nghe lời mật ngọt. Dương Khai đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng nghe Tô Ngọc nói như vậy cũng không khỏi đắc ý. Huống hồ, tiểu tử này còn có vẻ thật sự là sùng bái hắn. Sao người không tu luyện nữa chứ? Dương Khai cất thánh cấp đan vào rồi tiếp tục hỏi. Tô Ngọc mếu mặt. Năng lượng tại đây ta không có hấp thu nổi, không biết tại sao lại như vậy. Hơn nữa hai viên tinh thạch mang theo bên mình cũng dùng hết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, biết y không nói dối. Năng lượng nơi này tuy có thể dùng để tu luyện, nhưng công lực của Tô Ngọc vẫn còn quá thấp. Nhíu mày quan sát, Dương Khai đột nhiên hỏi. Người có khao khát sức mạnh hay không? Tô Ngọc ngẩn ra một lúc rồi nghiêm nghị gật đầu. Tại sao là khao khát sức mạnh chứ? Thì ta là nam nhân mà. Tô Ngọc tỏ vẻ đó là lẽ đương nhiên. Đương nhiên phải khao khát sức mạnh rồi. Hơn nữa sau này ta nhất định gặp được người con gái mà ta thích. Nếu không có sức mạnh, sao có thể bảo vệ cho nàng được chứ? Nói rất hay. Dương Khai bật cười. Là nam nhân đều có khát vọng sức mạnh, không cần bất cứ lý do nào. Tô Ngọc gật đầu nhìn Dương Khai khó hiểu. Dương Khai bỗng nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói. Tiểu tử, ta với người làm một giao dịch, được chứ? Tiền bối, người đề cao ta quá rồi. Tiền bối có gì cần sai bảo cứ nói đi. Tô Ngọc làm được thì nhất định sẽ giúp. Tô Ngọc lúng túng nói. Dương Khai lắc đầu. Ta chỉ muốn làm một giao dịch với người thôi. Tô Ngọc cũng nghiêm mặt, ý thức được Dương Khai có thể sẽ nói với mình việc đại sự gì. Sau một lúc trầm ngâm, y nhận sự ưu ái, thì lên tiếng nói. Xin nhận sự ưu ái của tiền bối. Tiền bối, người nói đi. Người muốn có sức mạnh, ta có thể cho người sức mạnh. Dương Khai nhếch miệng cười. Tuy nhiên, người phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Đợi đến khi chúng ta rời khỏi nơi này, người trở về Long Phượng Phủ, không được tiết lộ chuyện liên quan tới ta. Tô Ngọc ngạc nhiên. Tại sao? Không vì sao, cứ nghe ta là được. Dương Khai lắc đầu. Nhưng tiền bối, nếu tiền bối có thể mở được cấm chế nơi đây, vậy nhất định là có quan hệ với sư môn. Hơn nữa, phụ chủ cũng chờ cả đời rồi. Tạm thời không muốn cho bọn họ biết chuyện của ta. Sau này có thời gian thì ta sẽ đi gặp phụ chủ của các người. Dương Khai thuận miệng đáp. Cục diện đôi đắm của Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai còn chưa có lo xong. Nếu là dính vào Long Phượng Phủ, e rằng cả đời cũng không được yên ổn. Có điều trong Phượng Tổ có cất giấu truyền thừa của Phượng Hầu, sau này nhất định phải dẫn Tô Nhan tới đây một chuyến. Hiện giờ chắc chắn, người của Long Phượng Phủ cho rằng